Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện và tập trí kiếp của tác giả là Ưng Cặt Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y với giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 505 của bộ truyện này. Và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Giờ phút này, Tử Vũ đang giao chiến trong thiên địa. Đối thủ của hắn là một nam tử hùng tráng, dù gã đã bị áp chế, nhưng vẫn liên tục bùng nổ chiến lực. Lực lượng giam cầm lan đến vây nhốt Tử Vũ. Không chỉ như vậy, thân thể gã cũng cường hãn vô biên. Gã đánh một quyền về hướng Tử Vũ. Ánh mắt nam tử lộ vẻ nôn nóng, phẫn nộ. Tên khốn kiếp, tất cả đều là âm mưu của người. Hai vị nhất đẳng bên ngoài bỗng nhiên giao chiến gây ra động tĩnh cực lớn, chính là bởi vì Tổ Vũ cần triệu tập nhiều lực lượng hơn và che giấu hành tung, vậy nên hắn ra lệnh cho hai người chiến đấu một hồi để nhiễu loạn tầm mắt mọi người. Đây là lợi ích khi công khai đấu pháp, động tĩnh lớn một chút cũng không có ai để ý. Lúc này Tổ Vũ đang vô cùng hưng phấn, đến hôm nay cuối cùng hắn cũng cầu được một con cá lớn. Hắn tươi cười sán lạn. Người không phải tán tu, người đến từ cấm địa nào? Gã ta rất mạnh và còn am hiểu hai loại đại đạo. Một loại là giam cầm, loại còn lại là thần thể đạo. Lực thực lực vô cùng cường đại. Đã đạt đến lực lượng 24 đạo. Cảnh giới này xem như ranh giới trước khi bước vào trình độ chỉ cường giả. Nếu đột phá thì sẽ trở thành tồn tại cấp bậc bá chủ trong cấm địa. 24 đạo gần như là cực hạn của tán tu. Hơn nữa trong thế lực tán tu có rất ít cường giả như vậy. Không phải là Tổ Vũ không bắt được đối phương. Bọn họ đang ở trong thiên địa của hắn, sao hắn có thể thất bại được? Nhưng ở đây có quá nhiều người, hắn không thể dùng toàn lực. Nếu không, khi lực lượng thiên địa toàn lực bộc phát thì Quang Minh Thành có khả năng sẽ bị bại lộ. Tổ Vũ nhìn đối phương, bỗng nhiên hắn nói. Không đúng, người am hiểu ba loại đại đạo, còn một loại nữa là liễm tức đại đạo. Suýt nữa thì hắn quên mất. Lúc trước Tổ Vũ không trả xét sâu, nhưng xét qua thì cảm thấy gã ta chỉ là 18 đạo, có thể thu phục dễ như trở bàn tay. Kết quả đến đây xử lý đối phương thì mới phát hiện, gặp phải ván sắt 24 đạo lực lượng. Nam tử kia nhìn hắn bằng ánh mắt lãnh lệ, trong lòng thì vô cùng hoảng sợ. Quảng Minh Thành này là một âm mưu lớn, sò đấu, đấu pháp đều là giả. Ở đây có một vị cường giả mai phục không ngừng giết tán tù, mấu chốt là gã ta cảm thấy chính mình bị áp chế. Ánh mắt gã ta lóe lên, là vạn pháp lĩnh vực. Người này là cường giả Vĩnh Sinh Sơn sao? Vạn pháp lĩnh vực Vĩnh Sinh Sơn rất nổi danh. Kẻ này áp chế được gã ta, chả lẽ người này là mạch chủ Vĩnh Sinh Sơn? Ta chưa từng nghe nói đến người này. Hiện tại gã không muốn nghĩ nhiều, chỉ có một suy nghĩ là phải trốn. Oanh! Gã giả quyền đánh vào hư không. Tổ Vũ hiện lên dùng trường đỡ, một trường một quyền đều mang theo lực lượng giam cầm. Tổ Vũ bỗng nhiên phát hiện động tác của mình trở nên cứng đờ. Hắn kinh ngạc, không ngờ giam cầm đại đạo của kẻ kia còn có tác dụng tê liệt. Tuy thân thể nam tử kia cường đại, nhưng đó chỉ là lớp ngụy trang. Thần thể đạo không phải chủ đạo. Một bàn tay thô to vô cùng linh hoạt xuyên qua hư không, chẳng chớp mắt đã biện ra một cái lưới lớn trong không trung. Nó nhanh chóng phủ lên người Tổ Vũ. Gã không muốn đánh nữa, gã chỉ muốn thoát thân. Gã không nên ở lại đây lâu hơn nữa. Lần này gã ta gặp xui xẻo. Vốn nghĩ rằng cùng lắm ở đây chỉ có vài vị cường giả 22 đạo, không ngờ còn có cường giả âm thầm ngủ đông. Cái lưới nhanh chóng phủ xuống Tổ Vũ, mang theo lực lượng giam cầm mạnh mẽ, kèm theo khả năng tê liệt. Tổ Vũ bị giam cầm trong khoảnh khắc. Hắn nhanh chóng chấn động đại đạo đẩy lùi cỗ lực lượng này rồi cười nói. Lợi hại đấy. Tiếc là ta không thể toàn lực ứng phó, bằng không ta đã có thể chơi thật đã với người rồi. Giờ phút này hắn chỉ dùng đến 23 đạo lực lượng, đa số lực lượng đang dùng để duy trì thiên địa vận chuyển. Tổ Vũ cảm thấy rất hứng thú với lai lịch người này. Gã ta có 3 đạo cường đại. Lần lượt là giam cầm, thần thể, liễm tức. Thoạt nhìn như vũ phù cao lớn thô kịch, nhưng thực tế thì không phải. Suýt nữa gã ta đã lừa được Tổ Vũ. Thực lực người này rất mạnh, mạnh nhất là năng lực che giấu. Tổ Vũ cũng suýt nhìn nhầm. Trong tình huống bình thường, chỉ có chủ nhân cấm địa mới có thể nhìn thấu người này. Tuy rằng cường giả cấm địa thích cải trang vi hành, nhưng một vị cường giả 24 đạo không cần phải cẩn thận như thế. Tổ Vũ biết trong thành có vài vị cường giả cấm địa, nhưng không kẻ nào ngụy trang tốt như vị này. Khóa. Trong thiên địa hiện lên một chiếc khóa lao về phía gã. Không chỉ như vậy, bốn phương tám hướng hiện ra vô số cánh cửa phong tỏa đường chạy của gã. Kẻ này muốn trốn thoát khỏi thiên địa của mình, gã có thể làm được sao? Nam tử kia nóng nảy cắn răng quát. Nếu người cứ dây dưa như vậy, thì ta sẽ liều mạo phản kháng đến chết. Bí mật nơi đây bị bại lộ, thì người sẽ không có kết cục tốt đâu. Không ngờ Vĩnh Sinh Sơn lại âm thầm tạo ra Quang Minh Thành để đối phó tán tù, thậm chí muốn hãm hại tam đại cấm địa. Người đang tìm chết đấy. Tổ Vũ cười lạnh, từng lực lượng đại đạo hiện lên tấn công về phía gã. Đối phương bị áp chế, đại khái chỉ còn lực lượng 23 đạo. Tổ Vũ cũng chỉ có thể bộc phát ra chừng ấy lực lượng. Mạnh hơn nữa thì thiên địa sẽ dao động, kẻ khác sẽ phát hiện ra điều dị thường. Hiện giờ bọn họ xem như cùng giai. Tổ Vũ không tin mình vẫn luôn chiến đấu vượt cấp mà không thắng nổi một tên cường giả cùng giai. Đây là lần đầu tiên ta gặp một đối thủ chiến lực không tồi từ sau khi ta đột phá. Người rất cường tráng, ta đánh rất đã. Ta sẽ tha cho người. Nam tử hừ lạnh một tiếng. Nói thì đơn giản, nhưng ai dám tin người. Gã đánh ra một quyền trong đó ẩn chứa lực lượng phong ấn. Tổ Vũ bổ ra một đao, chém nát một kích này. Hai người lại lao vào giao thủ với nhau. Một trận chấn động truyền ra. Các loại lực lượng đại đạo của Tổ Vũ liên tiếp bùng nổ. Lôi đỉnh phong ấn giảm cầm, lặng im, thị huyết, tàn biến, ăn mòn. Nam tử càng đánh càng kinh ngạc. Ban đầu Tổ Vũ không quá thuần thục, hắn có thể là cường giả mới tân cấp, nhưng hắn càng đánh càng thuận tay, sau đó hoàn toàn thuần phục chiến pháp. Thủ đoạn đánh ra ùn ùn không dứt khiến chàng hắn vốn vô địch cùng dài dần dần cảm nhận được áp lực. Gã ta nôn nóng, không thể tiếp tục như vậy, nếu không gã sẽ bị đối phương đánh bại. Bại trận không đáng sợ, vấn đề là đây là nơi quỷ quái gì? Hai vị cường giả trên 20 đạo chiến đấu mà không có bất cứ kẻ nào chú ý tới. Hiện tại bọn họ đang ở trong thành, ở đây có vài vị cường giả 22 đạo, không ai phát hiện ra động tĩnh xảo chiến lớn như vậy sao? Gã ta muốn gây ra động tĩnh thật lớn để khiến kẻ khác chú ý tới rồi tới trả xét, tạo cơ hội cho gã chạy trốn. Nam tử không bình tĩnh nổi nữa. Nơi đây rốt cuộc là chỗ nào? Tổ Vũ im lặng mỉm cười. Chỗ nào ư? Trong cơ thể ta. Hắn chỉ muốn rèn luyện làm quen với thủ đoạn chiến đấu. Hiện tại hắn không thể rút ra quá nhiều lực lượng lớn. Nếu không thì có gần 100 vị cường giả đang ở ngay ngoài kia. Trong đó có tới 6 vị cường giả nhất đẳng, hơn 30 vị nhị đẳng. Nếu bọn họ cùng ra tay thì dù cái này có 24 hay 26 đạo thì cũng đều sẽ bị đánh chết. Nhưng Tổ Vũ không vội. Hiện tại thiên địa của hắn vẫn còn rất vững chắc. Cứ chiến tiếp với người này đã. Tổ Vũ bùng nổ các loại lực lượng đại đạo. Đối phương càng đánh càng kinh ngạc. Đây là vạn pháp đạo của Vĩnh Sinh Sơn đúng không? Vạn pháp đạo có rất nhiều đại đạo, xem như một loại dung đạo. Có vài chủ nhân cấm địa cũng tu luyện nhiều đạo, sau này hợp nhất mới đạt tới trình độ 32 đạo. Có người lại giống Võ Vương, chỉ tu một đạo đến cùng, trực tiếp cường hóa nó đến lực lượng 32 đạo. Hiển nhiên vạn pháp đạo là loại trước, nhưng người có nhiều đại đạo như vậy quá hiếm thấy. Tuy có danh xưng là vạn pháp, nhưng thực tế là dù pháp đã đến cấp bậc siêu hạng thì cũng không tu luyện quá 100 đại đạo. Hiện giờ người thanh niên này đã vận dụng mấy chục loại đại đạo, thậm chí vẫn có thể vận dụng thêm đại đạo mới. Người có quan hệ thế nào với pháp? Nam tử quát khẽ. Người này là đích chuyển của pháp hay là huyết mạch? Trong cấm đoạn hạp cốc, kẻ có thể làm vậy chỉ có thể là Vĩnh Sinh Sơn. Tổ Vũ lười đáp lời hắn. Hắn không ngừng công kích, không ngừng điều chỉnh và thử nghiệm các loại đại đạo. Giờ phút này, Tổ Vũ phát hiện ra đại đạo của mình xuất hiện dấu hiệu không ổn định. Cường độ đại đạo không giống nhau, các đại đạo chênh lệch quá lớn, vừa dùng một đại đạo nhất đẳng, ngay sau đó lại vận dụng một loại đại đạo chỉ có tứ đẳng. Nếu gặp phải đối thủ cường đại hơn mình, đối phương bắt được cơ hội thì có thể dễ dàng giết chết chính mình. Tổ Vũ khẽ nhíu mày. Hắn không thể làm gì hơn, không phải hắn muốn dung đạo là có đạo chán dung nhập, vậy nên kết quả là xuất hiện trạng thái mất cân bằng. Hắn chỉ có thể cố gắng điều chỉnh lại. Tổ Vũ không ngừng ra tay. Trong thiên địa hoặc nên nói là trong khiếu huyệt đang diễn ra một trận đại chiến lòng trời lở đất. Tình hình chiến đấu còn mãnh liệt hơn trận chiến của hai vị nhất đẳng bên ngoài nhiều. Nam tử kia càng ngày càng nóng ruột. Rốt cuộc ta đang ở đâu? dù là vạn pháp vực thì cũng nên bị phá do uy lực trận chiến, nhưng đến giờ nó vẫn còn nguyên vẹn. Đối phương càng đánh càng hăng, trong khi gã ta đã cảm thấy hơi cố sức. Nam tử cắn răng, giống to một tiếng, khí huyết dâng trào, đại đạo bùng nổ tới cực hạn. Tổ Vũ chấn động vội nói, đừng, không thể đánh vỡ bên kia. Nam tử vui mừng, gã tìm đúng vị trí rồi. Đừng cái bíp ấy, ta chạy thoát đây. Tổ Vũ thật sự sốt ruột, bên kia có hơn 100 vị cường giả, nếu bọn họ ra tay đánh chết vị này thì không có lời chút nào. Tổ Vũ vội vàng hô, đừng giết gã. Nam tử không nghe được câu nói này, mà nếu có nghe thấy thì gã cũng sẽ không quan tâm. Nắm tay gã dồn sức tới cực hạn, rồi đánh ra một quyền. Oanh! Hàng rào thiên địa bị phá vỡ, nam tử thấy màn chắn bị phá thì lập tức vui mừng. Gã muốn hô lên rằng ta thoát rồi, người xong đời rồi. Không ai biết ở đây có cường giả Vĩnh Sinh Sơn âm thầm mai phục là vì có màn chắn này. Hiện tại ta thoát ra được, còn người thì chết chắc rồi. Ta sẽ vạch trần âm mưu của người. Gã cười to ra tiếng, vừa định nói vài câu thì sắc mặt bỗng kịch biến. Phía trước có hơn 100 vị cường giả sừng sững đứng nhìn. Gã thoát ra ư? Kiếp chủ không bắt được đối phương sao? Bọn họ đều là cường giả và cũng không ngại ra tay. 6 vị nhất đẳng dẫn đầu lập tức hô lên. Ra tay! Oanh! Hơn 100 đại đạo bùng nổ. Có đạo yếu chỉ tứ đẳng, có đạo mạnh đã đến nhất đẳng. Một cỗ lực lượng ngập trời càn quét đến. Nam tử kinh hãi. Má nó! Ta đã đi đến đâu vậy? Cứ tưởng rằng đã tìm được con đường sống, nhưng đến nơi mới phát hiện mình rớt vào ổ sói. Dù gã có mạnh thế nào thì cũng không thể ngăn cản hơn 100 vị cường giả đồng thời ra tay. Nếu ngăn cản được thì gã đã chẳng phải là cường giả 24 đạo nữa mà đã bước vào siêu hạng rồi. Không! Nam tử tuyệt vọng giống to. Lần này gã chết chắc rồi. Lúc này Tổ Vũ quát lớn. Đừng giết hắn! Tổ Vũ không ngừng rút lực lượng của những người kia, suy yếu cổng kích của bọn họ. Oanh! Một tiếng vang lớn vang lên. Dù thân thể nam tử kia cường đại thì cũng không thể bình an nguyên vẹn. Thân thể gã lập tức tàn nát, biển ý chí hiện lên. Các lực lượng đại đạo sắp bị hủy diệt ý chí, biển ý chí của gã thì Tổ Vũ đuổi kịp đến nơi và hấp thụ toàn bộ lực lượng. Tổ Vũ thở hắt ra. Nam tử kia khôi phục thân thể, sắc mặt trắng bệch, thân thể suy yếu. Gã nhìn Tổ Vũ rồi lại nhìn hơn 100 cường giả kia. Hơn 100 cường giả run sợ quỳ một gối xuống đất. Kiếp chủ, thứ tội. Tổ Vũ xua tay. Không sao, ta chỉ lo các người giết gã thì lần này ta tổn thất lớn. Mọi người đã hiểu. Quả thật tên này rất cường đại. Tuy mọi người không liều mạng, lực lượng có bị Tổ Vũ suy yếu đi không ít, nhưng một kích liên thủ kia lại không thể hủy diệt cả thân thể và biển ý chí đối phương. Thực lực vị này mạnh mẽ vượt mức bình thường. Nam tử hoảng sợ nhìn về phía Tổ Vũ. Kiếp chủ? Là ai? Ta chưa từng nghe nói đến. Nhưng thực lực đám thuộc hạ của kẻ này không yếu, có 6 vị cường giả trên 16 đạo và hơn 100 vị chủ nhân quy tắc. Gã nuốt nước miếng, giờ mới biết vì sao ban nãy vị này không muốn gã chạy đến đây, làm vậy rõ ràng là chui vào đường chết. Gã không nhịn được nữa lên tiếng hỏi. Rốt cuộc người muốn làm gì? Nếu người giết ta thì nhất định sẽ phải trả giá đắt. Dù người cầm tù ta, khiến ta không thể nào quay về thì người cũng sẽ tai ương. Sớm hay muộn, bí mật nơi đây cũng sẽ bại lộ. Người quá tỏ gan, dám đặt bẫy ở Quang Minh Thành ngay dưới bí mắt các đại cấm địa. Tổ Vũ mỉm cười. Thực lực không yếu, đặt cái bẫy này thì có sao đâu. Nam tử cắn răng. Người đừng có quá kiêu ngạo. Hiện giờ có rất nhiều cường giả cấm địa đã lao tới đây. Người không ngờ được có đúng không? Ai biết Lục Phương Sơn và Hồ Phách Động lại khiến nhiều cường giả cấm địa tới đây như vậy chứ? Thậm chí cường giả cấp đế tôn cũng đã bị dụ tới. Vậy là đủ hiểu tình thế bây giờ nguy hiểm đến mức nào. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Sao ta lại không ngờ tới được? Ta chính là người đã ra lệnh cho đám người đào chủ và khúc dụ dỗ bọn họ tới đây mà. Nam tử hoảng sợ. Hắn có ý gì? Tổ Vũ tươi cười sán lạn. Làm sao vậy? Người có ý gì? Tổ Vũ đáp. Người vẫn chưa nhận ra ta à? Xin tự giới thiệu, ta là Hắc Mộ, chủ nhân Lục Phương Sơn. À, ta gọi là chủ nhân Hổ Phách Động và Bàn Thạch Nhai, Thiên Tẩm Lĩnh nữa. Tổ Vũ tươi cười sán lạn. Đã hiểu chưa? Nam tử sợ tái mặt. Gã đã hiểu rồi. Không phải gia hòa này trốn tránh các thế lực tán tù để tiến hành âm mưu ở đây, mà là những thế lực tán tù đều nghe lệnh hắn. Không có khả năng. Hiện giờ hai thế lực ngoài kia có đến 14 vị cường giả trên 16 đạo. Gã kinh hãi. Không thể nào. Sao cấm địa lại phối hợp với ngươi? Thần phục ngươi. Tổ Vũ giải thích. Không. Ta chỉ đang lợi dụng bọn họ mà thôi. Trong 14 cường giả ngoài kia, Hắc Long kiếm không phải hai vị cường giả lạc hồn cốc, không phải người của ta. Ta chỉ có 10 người ngoài đó. Mà hiện tại không phải chỉ có 14 vị. Hai phe đã phái thêm người tới. Nữ tử 22 đạo lạc hồn cốc vừa tới chưa lâu. Kiếm không cũng đang điều động nhân thủ. Hiện giờ phe Tô Vũ chỉ có 16 vị nhất đẳng. Sắc mặt nam tử càng thêm phức tạp. Người thật to gan. Hắn điên rồi. Hắn muốn đối đầu với tam đại cấm địa. Gã nhìn về phía những người khác. Ta biết người. Địa cứu. Các người điên rồi sao? Gã quen biết một vài tán tu. Hình như những người này ở đây đều là tán tu. Bọn họ điên hết rồi. Là tán tu vậy mà dám đối nghịch với cấm địa. Có phải bọn họ đã bị hắc mộ mê hoặc hay không? Vị cường giả nhất đẳng được gã gọi tên cười nói. Chúng ta không điên. Không ngờ đạo hữu lại cường đại như thế. Cấm địa không phải sinh ra đã có sẵn. Nó do con người sáng lập và phát triển. Nếu bọn họ có thể xây dựng cấm địa, vậy chỉ cần có kiếp chủ đại nhân, thì tán tù chúng ta cũng có thể sáng lập một cấm địa. Các người điên rồi. Nam tử quát. Hắn sao? Hắn không tệ. Thực lực có lẽ là 24 đạo. Nhưng các người không hiểu cấm địa cường đại như thế nào. Đám chủ nhân cấm địa phần lớn đều là lực lượng 32 đạo. Chủ nhân cấm địa yếu nhất thì cũng không thấp hơn 30 đạo lực lượng. Còn nữa, phải có thủ đoạn đặc thù. Tổ Vũ ngượng ngùng lên tiếng. Ngại quá. Bạn ấy ta chỉ dùng đại khái hai thành lực lượng để đánh người. Nam tử quay đầu cười lạnh. Khoác lác. Hắn đang dở vờ là mình cường đại sao? Tổ Vũ thở dài. Những người khác cũng thở dài. Địa cứu thổn thức. Đạo hữu thật ngu xuẩn. Quang Minh Thành này là thiên địa của đại nhân. Đại nhân phải duy trì Quang Minh Thành tồn tại. Vậy nên ngài ấy nói là dùng hai thành lực lượng để đối phó với đạo hữu đã là khiêm tốn rồi. Địa cứu lộ vẻ sùng bái. Kiếp chủ đại nhân thực lực mạnh mẽ, khai sáng thiên địa. Đại nhân sẽ sớm trở thành chủ nhân cấm địa thôi. Giờ đây Tổ Vũ không cần giải thích thêm nữa. Hơn trăm người mồm năm miệng mười giải thích tình huống cho nam tử kia. Khai thiên giả, 720 đại đạo, dùng đạo thiên địa, thành lập cấm địa. Tất cả thế lực trong cấm đoạn hạp cấp đã thần phục. Tất cả đều là người một nhà. Nam tử nghe xong thì khiếp sợ. Không có khả năng. Khai thiên giả ư? Gã không tin. Ngay sau đó nam tử không nhịn được quát. Không có khả năng. Thời đại này không thể có khai thiên giả. Các người bị hắn lừa rồi. Các người thì biết cái gì? Ở thời đại này không thể xuất hiện khai thiên giả mới. Trừ khi đã ra ngoài, tiến vào vạn giới, hấp thụ khí tức dương giới, hoặc là năm xưa đã từng khai thiên. Nếu không thì không có khả năng. Pháp của Vĩnh Sinh Sơn cũng có thể khai thiên, nhưng hắn không có đủ dương khí, nên phải hấp thụ dương khí của Văn Ngọc. Kết quả lại bị Văn Ngọc tinh kế. Các người không hiểu gì cả. Đám ngu xuẩn, các người bị lừa rồi. Để khiến bọn họ tin tưởng, gã vội vàng nói tiếp. Pháp có mạnh không? Gã đã tu luyện hơn trăm đại đạo mà vẫn không thể khai thiên. Hắn chỉ có thể hấp thụ dương khí và lực lượng vạn đạo của Văn Ngọc để khai sáng thiên địa của mình. Gã đã gần thành công, nhưng cuối cùng lại thất bại. Hắn sáng lập được nửa thiên địa tràn ngập lực lượng đại đạo của Văn Ngọc. Văn Ngọc chưa mất khống chế nên ngược lại quản thúc pháp. Vậy nên nhiều năm qua, Văn Ngọc vẫn chưa bị giết. Các người không hiểu gì hết. Hắn nói hắn khai thiên mà các người cũng tin tưởng sao? Một đám người ngơ ngác. Cái quỷ gì vậy? Người là kẻ ngốc có đúng không? Dù sao chúng ta cũng là cường giả. Có phải khai thiên hay không thì chẳng lẽ chúng ta không biết sao? Chúng ta chặt đứt đạo. Chúng ta nối lại đạo. Chúng ta còn sống. Thực lực vẫn còn nguyên. Quang Minh Thành cũng đang ở đây. Người biết cái rắm ấy. Không biết nghe được tin tức từ nơi nào mà dám nói hiểu nói vượt. Nghi ngờ kiếp chủ. Địa cứu mỉm cười lên tiếng. Kiếp chủ. Người này cứng đầu ngu xuẩn, bịa đặt sinh sự. Ta thấy hay là giết đi thôi. Thu phục gã rất khó. Nam tử nóng này. Ta là tu giả 24 đạo, lai lịch phi phàm. Sao lại phải lừa gạt chư vị? Tổ Vũ nâng tay vuốt cằm, lâm vào trầm tư. Không thể khai thiên bởi vì dương khí không đủ sao? Khí tức vạn giới không đủ nên không thể sáng lập thiên địa. Trừ khi là người đến từ vạn giới hoặc là khai thiên thành công trước khi thiên môn phong tỏa. Pháp không thể khai thiên thành công, nhưng ông ta vẫn làm được vì mượn lực lượng thời gian sư. Mà thời gian sư cũng là một nhân tài. Hình như nàng đã khống chế trung tâm thiên địa của đối phương, mượn cơ hội phản chế đối phương, khiến Pháp không có biện pháp đánh chết thời gian sư. Đây đều là tin tuyệt mật. Tổ Vũ bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với thân phận người này. Không nhiều người biết việc này có đúng không? Dù sao trong những kẻ nhất đẳng mà hắn biết thì không một ai biết việc này. Nếu không thì bọn họ đã phải nghi ngờ từ lâu rồi. Những người ở đây đều tin tưởng, bởi vì mọi người đều thành công. Có đôi khi chân lý không nằm trong tay số ít người biết chân tướng. Khi mọi người đều hết lòng tin tưởng thì sự thật của người sẽ chỉ là tin giả, là điều bịa đặt mà thôi. Hiển nhiên không ai tin lời nam tử nói bởi vì mọi người đều thể nghiệm cảm giác dung nhập thiên địa. Nam tử bị ai? Hắn nói hết lời mà không ai tin hắn. Đám ngu xuẩn các người đều bị Hắc Mộ lừa gạt. Các người có biết hay không? Sao hắn có thể khai thiên chứ? Chúng ta là thời đại quá khứ. Người quá khứ chỉ có quá khứ, không có tương lai. Khai thiên chứng tỏ là tương lai. Thời đại đã tản biến thì sao lại sinh ra khai thiên giả? Sao Hắc Mộ lại làm được? Gã tin rằng mọi người không ngu xuẩn tin hắn. Nhưng hiện tại những người này đã hoàn toàn tin tưởng như vậy là vì sao? Tổ Vũ yên lặng nhìn gã hồi lâu, sau đó hắn bất cười lên tiếng. Nói đủ chưa? Nam tử cắn răng. Đồ ma quỷ, người lừa gạt những người này. Bọn họ ngu xuẩn để mới tin người. Ta sẽ không tin tưởng người. Tổ Vũ hỏi. Người tên gì? Nam tử hử lạnh một tiếng. Tổ Vũ lắc đầu. Kẻ không nghe lời, không đáng yêu chút nào. Loại người như người nên cưỡng chế giải quyết. Hắn trực tiếp tiến đến bắt được nam tử kia. Người không tin cũng không sao. Lão tử tự nhiên có biện pháp làm người tin tưởng hết mình luôn. Hiện tại người không nói gì, đợi lát nữa tam quan điền đảo thì tự nhiên sẽ nói ra. Tổ Vũ cưỡng ép chốc đại đạo của gã. Quả nhiên có ba đại đạo cường đại hiện ra. Nam tử rít gào. Người đừng mơ, ta sẽ không mắc mưu. Người giết ta rồi thì nhất định sẽ hối hận. Gã dãy dụ kịch liệt nhưng hiện giờ gã đang trọng thương. Sao có thể tránh thoát sự khống chế của Tổ Vũ được? Huống chi quanh đây còn nhiều cường giả dưới trường hắn như vậy. Tổ Vũ chấp từng đại đạo. Đến khi chấp thân thể đạo, Tổ Vũ chần chờ một chút rồi nói. Ta vẫn chưa cho ai tu thân thể đạo. Người không yếu, tu trước đi. Lúc trước, hắn không muốn có người tu luyện đại đạo đã cường đại ở vạn giới. Nhưng vị này không yếu, nếu chặt đứt thân thể đạo thì có chút đáng tiếc. Cứ để gã tu luyện trước đi. Oanh! Thân thể đạo đứt đoạn. Tổ Vũ trực tiếp hấp thu lực lượng thân thể đạo của đối phương, sau đó cho nối vào thiên địa của mình. Tự dung nhập cảm ngộ đi, không cần vội. Cảm ngộ đều ở trong lòng người. Nếu người thích thì cứ nhỏ yếu vậy luôn đi, không cần tu luyện cũng được. Hắn tiếp tục cắt đứt đại đạo thứ hai, sau đó là đạo thứ ba. Chúng đều rất cường đại. Suy nghĩ đầu tiên của nam tử là tuyệt vọng chờ chết, sau đó là tràn đầy hoảng sợ, cuối cùng là dại ra. Sau khi ba đại đạo đều được nối lại, bởi vì gã không dung nhập cảm ngộ nên tùy đại đạo rất mạnh, nhưng còn kém xa cảnh giới 24 đạo. Tuy nhiên có một điều mà gã có thể chắc chắn chính là mình còn sống. Hắn ngây dại. Không có khả năng, đấy chỉ là giả, là ảo cảnh có đúng không? Trừ khi là người vạn giới hoặc đã hấp thu rất nhiều lực lượng vạn giới. Nếu không thì không thể khai thiên thành công. Ta không tin. Chuyện này điền đạo tam quan của gã. Gã biết về khai thiên. Khi tự linh chi chủ khai thiên tại đây, gã còn từng hỏi một vài lão nhân. Kết quả người ta đều đưa ra đáp án giống nhau là không được. Người thời đại quá khứ không có khả năng khai thiên bên trong cánh cửa. Chủ nhân cấm địa cũng không làm được. Những tin đồn về các vị chủ nhân cấm địa khai thiên chỉ là tin đồn nhảm. Pháp thật sự đã khai thiên. Đáng tiếc ông ta tham lam, mưu toàn trường sinh bất tử, bất tử bất diệt. Kết quả là bị Văn Ngọc hạn chế. Nếu không thì ông ta cũng không cần dây dưa với đám người văn vương cho đến bây giờ. Hiện tại trước mặt gã xuất hiện một vị khai thiên giả. Gã thật sự đã nối được đại đạo. Gã không tin. Gã đánh ra một quyền, cảm giác bùng nổ chân thật này không phải giả. Không thể nào. Đúng rồi, bởi vì hiện tại quá yếu nên hiện tại ta không nhìn thấu. Đợi ta khôi phục thực lực thì sẽ nhìn ra. Đấy chỉ là thủ thuật chảy mắt. Gã dung nhập cảm ngộ và cường hóa đại đạo. Ba đại đạo nhanh chóng trở nên cường đại. Khí tức của gã rất nhanh lại mạnh lên. Trong chớp mắt đã đạt tới lực lượng 16 đạo. Giờ phút này Tổ Vũ cũng đang yên lặng cảm nhận, thể ngộ, hưởng thụ. Dần dần khí tức hắn thay đổi, tiến dần đến 29 đạo. Nhưng vẫn có cảm giác thiếu một chút. Tổ Vũ hơi nhíu mì. Một vị cường giả 24 đạo có chưa đủ sao? Có lẽ sau khi thu phục đám người kiếm không thì hắn mới có thể bước vào 29 đạo. 30 đạo thì rất khó. Chẳng lẽ để đến 30 đạo thì cần đến mấy vị cường giả kia? Mấy vị nào? Đương nhiên là đám người kiếm tôn rồi. Tổ Vũ thở dài trong lòng. Giờ phút này, khí tức nam tử khôi phục tới 20 đạo mới ngừng lại. Đúng vậy. Hiện giờ thiên địa của Tổ Vũ đã đủ để duy trì cường giả 20 đạo. Nhưng Tổ Vũ vẫn chưa thỏa mãn. Chờ hắn tới 30 đạo thì có khả năng sẽ duy trì được cường giả 24 đạo. Bởi vì càng về sau hắn cũng càng cường đại. Tăng một đạo lực lượng thì sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. nhưng nếu muốn duy trì cường giả trên 25 đạo thì rất khó khăn. Có lẽ hắn sẽ cần phải tiến thêm một bước. Nam tử khôi phục tới lực lượng 20 đạo, 10 đạo thì cũng ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm. Đây là lực lượng cực hạn của chủ nhân thiên địa sao? Gã đột nhiên nhìn về phía Tổ Vũ. Người biết cả cái này à? Người ngụy trang thật giống. Người biết thực lực chủ nhân thiên địa không đủ thì sẽ hạn chế thực lực cường giả trong thiên địa. Người quen biết chủ nhân thiên địa có phải không? Hay có ai cho người biết? Người ngụy trang quá giống. Tổ Vũ bĩu môi. Hắn bỗng nhiên áp chế thực lực của gã. Tiếp theo vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh cho nam tử kia lớn tiếng kêu thảm. Không chỉ như vậy, trong không trung hiện ra một cái roi già liên tiếp quất lên người tên kia. Tổ Vũ bình thản nói. Đây chỉ là thủ thuật che mắt thôi. Đừng sợ, không đánh chết ngươi được đâu. Khi nào ngươi cảm thấy không phải thủ thuật che mắt thì đến tìm ta. Dứt lời, Tổ Vũ vung tay lên. Đối phương bị di chuyển đến nơi xa. Gã vừa bị sét đánh vừa bị sỏi quất, kêu thảm thiết thê lương, nhưng vẫn kiên quyết không tin. Gã giận dữ hết. Tất cả chỉ là giả, ta không sợ. Hắn không thể nào là khai thiên giả được. Những người khác cầm nín. Đáng đời, đánh chết tên khốn như người luôn đi. Bị đánh thành như vậy mà giờ vẫn còn nghĩ là giả ư? Không biết chưa qua bao lâu, Tổ Vũ đang bận việc khác. Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ mỏng manh. Ta tin là thật. Đừng đánh nữa. Khi Tổ Vũ hiện lên, nam tử đã bị đánh không còn hình người. Gã thể thảm suy yếu, cả người đẫm máu. Ta tin là thật. Lực lượng đại đạo giả. Không có khả năng. Không có khả năng khiến ta đau đớn như thế này. Nhưng không thể nào. Trừ phi người đến từ vạn giới, hoặc là người là hậu duệ của đám người Văn Vương. Gã sửng sốt nhìn về phía Tổ Vũ. Chẳng lẽ người là hậu duệ Văn Vương sinh ra ở đây? Không có khả năng. Hai người Văn Vương có thời gian sinh hậu duệ sao? Gã lắp bắp, vẻ mặt hoảng sợ. Ta vừa phát hiện ra một bí mật khó lường, có đúng không? Trời ạ, người này có thể là hậu duệ của Văn Vương hoặc Võ Vương sinh ra sau cửa. Nam tử suy đoán Tổ Vũ là người bên ngoài, cuối cùng còn khẳng định hắn thuộc nhóm của Văn Vương. Tổ Vũ bất đắc dĩ. Vì sao lại nghĩ như vậy? Rất không thích hợp mà. Người ta già cỡ nào có ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Các người nghĩ kiểu gì vậy? Nhưng nam tử này chắc chắn là người trong cổng, không có khả năng khai thiên. Hiển nhiên gã cực kỳ tin tưởng vào tình báo của mình, vững tin rằng tin tức mà gã có được mới là thật, cho nên người khác không dám nghĩ ngợi nhiều, còn gã thì lại dám. Không ai nghĩ tới chuyện Tổ Vũ sẽ là người bên ngoài, mà gã thì ngay từ đầu liền chắc chắn Tổ Vũ có liên hệ với ngoài cổng. Giờ phút này Tổ Vũ chỉ yên lặng nhìn gã. Vẻ mặt nam tử hơi dãy giụa, máu me đầy mặt, thống khổ nói. Người có thể khôi phục thực lực của ta không? Khôi phục chút thương thế cho ta đi, ta không chịu nổi. Đau quá. Tổ Vũ nhìn gã khẽ cười hỏi. Sợ chết à? Ai mà không sợ chứ? Nam tử cạn lời. Có ai không sợ chết đâu. Tổ Vũ vừa cười vừa nói. Sợ chết thì có thể trao đổi. Ta cứ cho là người là không thể giao lưu với người. Nam tử không phản bác được. Tổ Vũ phất phất tay. Khí tức của gã khôi phục. Trong nháy mắt đã đạt tới 20 đạo. Đến mức này thì một chút thương thế chỉ còn là vết thương nhỏ. Chuyện khôi phục chỉ là trong nháy mắt. Giả chóc thịt bóng máu me đầy mình cũng có thể nhanh chóng lành lại. Đương nhiên nhục thần nguyên bản bị đánh nổ thì khôi phục lại cũng không cường đại như trước. Vẫn cần thời gian rút ra lực lượng đại đạo để chậm rãi củng cố. Thời khắc này Tổ Vũ cảm thấy vô cùng hứng thú với gã. Hắn vung tay lên. Lòng trời lở đất. Thiền địa trước mắt biến ảo. Phút chốc họ xuất hiện trong một đình nghỉ chân. Bốn phía là dòng sông chảy cuồn cuộn, khói mù lượn lờ. Trong lương đình có lò lửa đang đun nước trà. Nam tử không có hứng thú mà là quan sát dòng sông bên cạnh. Nhìn thoáng qua thôi đã khiến gã ôm lòng e sợ. Tổ Vũ cười nói. Đừng nhìn nữa, chỉ là bắt chước thời không trường hà mà tạo nên vạn đạo trường hà thôi. Nước sông trong đó đều là lực lượng đại đạo hỗn tạp. Nhét người vào thì sẽ bị lực lượng vạn đạo xung kích, ăn mòn nhục thân, ăn mòn tinh thần. Một mực cọ rửa đến mức hóa thành một phần của dòng sông. Kỳ thật, vạn đạo trường hà này rất thú vị. Có muốn xuống du lịch một chuyến không? Nam tử trầm mặc chốc lát rồi mở miệng. Cần gì phải thế chứ? Rõ ràng là người đối diện đang uy hiếp gã. Nam tử rất bất đắc dĩ. Ta vào thiên địa của người đã xem như lên thuyền rồi. Tổ Vũ lắc đầu. Không, không giống. Vào thiên địa thì tính là gì? Cùng lắm thì cũng chỉ chết mà thôi. Có vài kẻ sợ chết nhưng cũng có người chẳng sợ. Phức tạp lắm phải không? Thực ra không phức tạp tí nào đâu. Nam tử thở dài. Đừng nói đạo lý với ta. Ta sống lâu hơn người đấy. Một thanh niên còn trẻ cũng đừng nghĩ tới chuyện đảm đạo nhân sinh gì đó. Gã ngồi xuống cầm bình trà lên tự rót cho mình một chén. Sau đó bừng chén trà nhìn Tô Vũ đang rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau cả hai đều không nói gì. Gã biết Tô Vũ muốn hỏi gì. Nhưng nam tử nhìn Tô Vũ một hồi, lòng hơi hơi hoảng hốt, bỗng nhiên nói. Người có thể đổi sang một thân áo bào trắng được không? Tô Vũ nhíu mày, nam tử lúng túng bổ sung. Không thì người đổi thử chút đi. Áo bào đen không thích hợp để nói chuyện cho lắm. Tương đối nghiêm túc. Tô Vũ nhìn gã rồi khẽ cười. Áo bào đen trên thân hắn tự động đổi thành màu trắng. Nam tử nhìn hắn, thấy Tô Vũ cười nọ với mình trong lòng khẽ động, cất giọng khổ khóc. Người có thể cầm một quyển sách trên tay được không? Tô Vũ nhìn gã vẫn không nói gì. Một quyển sách hiện lên trước mặt. Nam tử nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng bảo. Vậy hay là cười một chút, cười sán lạn đấy. Tô Vũ nở nụ cười rất sán lạn. Nam tử xem xét, hồi lâu sau mới ngây ngốc nói. Quả nhiên, người là con trai của Văn Vương, vượt quá cả dự đoán của ta. Y sinh còn với ai vậy nhỉ? Gã gãi đầu, giọng đầy vẻ khó tin. Mấy năm qua y chỉ ở cùng với Võ Vương, hình như không hề rời khỏi phụ cận Vĩnh Sinh Sơn quá lâu. Kỳ quái. Tổ Vũ nhìn gã hồi lâu không hỏi hiếu kỳ. Vì sao người không nghi ngờ Văn Ngọc? Vì sao nhất định cứ phải nói là do Văn Vương sinh? Nam tử không nói gì, nửa ngày sau mới đáp. Không có khả năng. Nếu người thật sự là do Văn Ngọc sinh thì không có khả năng giống Văn Vương đến vậy. Khí chất của cháu trai giống cậu thì cũng phải thường xuyên gặp mặt. Các người không gặp mặt nhiều thì sao lại tương tự như vậy được? Tổ Vũ lại cười hỏi. Người gặp Văn Vương rồi. Bằng không người lấy đâu ra nhiều yêu cầu như này? Sao người có thể quen thuộc được như thế? Nam tử trầm mọc một hồi mới gật đầu. Gặp một lần, nhưng đứng cách rất xa để nhìn. Ta không dám lên trước, quá nguy hiểm. Người là nhân tộc sao? Tổ Vũ nhìn nam tử kia. Xem như thế đi, nhưng có lẽ không giống với nhân tộc mà người nói cho lắm. Dù sao cũng không cùng một thời đại. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Tổ Vũ lặng lặng quan sát nam tử. Nam tử cũng nhìn hắn. Thật lâu sau gã mới ngượng ngùng nói. Chuyện kìa, người có thể cung cấp ít bằng chứng, chứng tỏ người là con của Văn Vương được không? Tổ Vũ không lên tiếng, vẫn im lặng nhìn gã. Nam tử rất bất đắc dĩ. Nếu người là con trai của Văn Vương, thì có một số việc chúng ta có thể tâm sự. Nhưng nếu không phải, thì chẳng thể nói gì nữa. Người đánh chết ta, ta cũng không nói. Tổ Vũ không hề nóng nảy, chậm rãi hỏi. Người đến Quang Minh Thành làm gì? Dò xét tin tức. Nam tử không giấu giếm việc này. Không phải cấm địa sắp mở ra sao? Sợ Văn Vương và muội muội của ý sẽ gặp nguy hiểm, nên ta đến xem xét tình huống, nhìn xem có cơ hội gặp được Văn Vương hay không. Kết quả bên này động tĩnh quá lớn, ta muốn đến đây để thám thính tin tức. Cuối cùng vừa tới không lâu thì đã bị người bắt. Gã rất bất đắc dĩ. Tổ Vũ thản nhiên hỏi. Gặp Văn Vương làm gì? Nhắc nhở y cẩn thận, đừng đi Vĩnh Sinh Sơn vào lúc này, rất nguy hiểm. Theo chúng ta biết thì Vĩnh Sinh Sơn đã đạch thành hiệp nghị với một vài cấm địa. Một khi Văn Vương tiến vào đó, rất nhanh sẽ có cấm địa trì chủ tới, liên thủ vây giết. Nam tử vội nói. Nguy hiểm rất lớn. Trước đó không liên thủ thì mọi người hy vọng có kẻ kiểm chế Pháp. Thiên phú của Pháp rất cao, mà ông ta còn cầm tù Văn Ngọc. Kỳ thật có người biết mục đích của ông ta chính là vì để khai thiên thành công. Thế nhưng những người khác không tiện nhúng tay, cho nên Văn Vương và Võ Vương được coi là quân cờ để kiềm chế Pháp, không cho Pháp đối phó với Văn Ngọc. Hiện tại Pháp đã thỏa hiệp, quyết định để mọi người cùng nhau chia một chén canh, do đó đã có cấm địa trì chủ đáp ứng giúp ông ta chém giết Văn Vương. Tổ Vũ cấp tốc phán đoán, có thể đây chính là sự thật. Đương nhiên hẳn nhớ rõ lời Nhân Hoàng nói, không nên tin bất luận kẻ nào ở nơi đây, cho dù là tổ tông của Nhân Hoàng thì cũng không được. Bởi vì trong cổng là một thời đại khác, không còn là hiện tại nữa. Ở đây thì đừng bàn gì tới vấn đề tình cảm. Đương nhiên, tình báo là thật hay giả thì phải tự mình phán đoán. Ý của người là đến bây giờ Pháp cũng chưa thể nắm giữ được Văn Ngọc, nhưng ông ta không chịu nổi. hoặc nên nói là ông ta cảm giác không có cách nào kéo dài thêm nữa. Cho nên lần này chọn Vĩnh Sinh Sơn cũng là do Pháp cố ý thỏa hiệp. Đúng thế. Nam tử gật đầu. Tổ Vũ cười. Người tên gì? Đây không phải là bí mật, đúng không? Minh Khiếu. Tổ Vũ nhíu mày. Dạ. Tên thật là gì? Nam tử há to miệng, nửa ngày sau mới nói. Nguyệt Khiếu. Tên thật. Tổ Vũ nhàn nhạt nhìn gã. Nam tử kia chỉ đành bất đắc dĩ nói. Thật mà. Một cái tên, một cái danh hiệu mà thôi. Tổ Vũ vẫn yên lặng nhìn gã. Nam tử xoắn suýt nửa ngày, sau đó mới khổ não nói. Nhật Nguyệt. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ biến, nhìn gã hồi lâu mới nói. Hậu duệ của cơn giả nhân tộc, Nhật và Nguyệt thời khai thiên ư? Nam tử phiền muộn thở dài một tiếng. Ta biết ngay mà, không thể nói tên thật mà. Tổ Vũ khẽ nhỏ mắt lại. Người và mấy người tinh, văn cùng một thời à? Nam tử không lên tiếng. Tổ Vũ nhíu mày. Theo ta được biết, Nhật Nguyệt tinh văn đều là cường giả đỉnh cấp. Năm đó nhân tộc làm thủ lĩnh, họ và nhân tổ tuần cùng thời đại. Cho nên người là hậu duệ của đám người này à? Không phải đám người này. Nam tử cạn lời. Chỉ hai vị thôi. Cha ta là Nhật, mẹ ta là Nguyệt. Một đám người là kiểu nói gì thế? Tổ Vũ nhíu mày. Không đúng à? Mấy vị Nhật Nguyệt tinh văn mạnh lắm sao? Người có 24 đạo lực lượng, chẳng lẽ họ còn mạnh hơn người? Có mạnh hơn, có yếu hơn. Tổ Vũ ngẫm nghĩ lại. Hồi bé hình chiếu của tình đã nói với mình về vị trí cường bảy đạo. Một vị tam đẳng đỉnh phong mà lại được gọi là trí cường. Phải biết tam đẳng trong cổng có cả một đống lớn. Nếu là như vậy, hẳn rằng tình rất yếu, càng hết cỡ cũng chỉ là nhị đẳng. Mà gã Nhật Nguyệt này lại có tới 24 đạo lực lượng. Tổ Vũ nghĩ đến đây bèn hỏi. Ta hỏi ngươi một chuyện, không quá trọng yếu. Có phải tình cùng một bọn với ngươi không? Nhật Nguyệt không trả lời. Tổ Vũ lại hỏi. Được rồi, cái này không quan trọng. Thực lực của tình là gì? Nhật Nguyệt vẫn không đáp lời, mà ánh mắt Tổ Vũ thì dần dần trở nên băng hàn. Nhật Nguyệt rất bất đắc dĩ, chỉ đành mở miệng. Người hỏi chuyện này cũng vô dụng mà. Tổ Vũ tiếp tục lạnh lùng nhìn gã. Nhật Nguyệt bị nhìn mà tê cả da đầu, không thể làm gì khác hơn là trả lời. Hơn 10 đạo lực lượng. Yếu như vậy sao? Tổ Vũ nhìn gã, khẽ nhíu mày. Tình không phải là một trong những thủ lĩnh của nhân tộc thời kỳ khai thiên sao? Người có 24 đạo lực lượng, hậu duệ của ông ta tức Nhân Hoàng cũng là cường giả đỉnh cấp. Tuy rằng cách nhiều thế hệ, quan hệ ắt sẽ không lớn, nhưng cũng chưa chắc là chẳng có ảnh hưởng gì từ huyết mạch tiền tổ. Hơn 10 đạo thôi ư? Không tới 16 đạo, vậy có lẽ thật sự chỉ là nhị đẳng. Sao tình lại yếu như vậy? Đương nhiên, đứng ở góc độ người ngoài cầm nhìn thì nhị đẳng không yếu, nhưng ở nơi này thì thực sự là quá yếu ớt. Nhật Nguyệt tinh thần. Thần thì không nói tới nữa, vị này đã chết vô số năm rồi, nhưng tình thì chưa chết, ông ta vẫn còn sống đây này. Nam tử hơi đau đầu, bất đắc dĩ nói. Không phải ai cũng có thể tiến tới 16 đạo. Luôn luôn có cực hạn. Năm đó, chỉ cần một đạo là đã có thể thành thủ lĩnh. Chuyện từ vô số năm trước rồi, cũng không phải vấn đề tu luyện lâu hơn hay không. Chẳng qua là người tự cảm thấy sống lâu thì thực lực nhất định sẽ cường đại. Nếu ai sống lâu cũng có thể trở thành cấm địa chỉ trùng, thì sẽ đâu chỉ có số lượng chừng này. Gã cảm thấy Tổ Vũ không cần xoắn xuýt vấn đề đó, bởi vì thiên phú sẽ quyết định hạn mức cao nhất. Người sau vô số năm không có cách nào đột phá, kể tại một cảnh giới cũng đâu chỉ có một hai vị. Tổ Vũ không đáp lời, hồi lâu sau hắn mới lên tiếng. Người nói xem, một cường giả hơn 10 đạo, liệu có gọi một cường người 7 đạo là trí cường hay không? Ta không biết. Nhật Nguyệt trợn trắng mắt. Tối thiểu cũng phải mạnh hơn ta chút ít, dù gì 1-2 đạo cũng được. Tỷ như ta 15 đạo, gặp cường giả 17 đạo, thì gọi người ta là trí cường cũng hợp lý. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ nhúc nhích. Tình có 15 đạo sao? Chẳng kém bao nhiêu đâu, dù sao nhiều năm trôi qua rồi. Cụ thể thế nào thì ta cũng không biết. Ta lợi hại như vậy, đâu có tiện đến hỏi người ta đã đạt tới bao nhiêu đạo. Phán đoán đại khái là được rồi. Dù sao cũng là tiền bối, dò xét người ta thì chẳng hay lắm. Hành vi này quá không nề mặt, đúng không? Tổ Vũ gật đầu. Cũng phải. Nhưng Tổ Vũ vẫn rơi vào trầm tư. Nhớ lại tình huống ngày đó, rốt cuộc tình đã gọi trí cường 7 đạo hay là trí cường 17 đạo nhỉ? Dựa theo lời Nhật Nguyệt nói, nếu tình có 15 đạo, thì khi gặp cường giả 17 đạo, hắn sẽ rất kinh ngạc, nhất là khi đang ở bên ngoài cổng. Thế nhưng đại chủ vương mà lại là cường giả 17 đạo sao? Nhất đẳng? Không đến mức đó chứ. Đến tận bây giờ đại chủ vương đã gặp Nhân Hoàng rồi. Nhân Hoàng cũng nói năm đó xác thực đại chủ vương chỉ là 7 đạo. Phong ấn của y chưa phá. Dù đại chủ vương tu luyện không tệ thì cũng không thể đột phá. Nhưng nếu thật sự chỉ là 7 đạo, dù sao tỉnh cũng là cường giả 15 đạo. Chẳng lẽ ông ta sẽ gọi như vậy ư? Còn nữa, lúc ấy tỉnh đã tỏ ra rất kiêng kỵ. Phải biết, ông ta đã tới 15 đạo. Hình chiếu bắn từ cửa chính ra thậm chí có thể áp chế được cả thời gian sách. Dù thời điểm đó thời gian sách không quá mạnh, thì hẳn là ông ta cũng có thực lực nhị đẳng, có lẽ phải đạt đến 8-9 đạo. Vậy mà ông ta lại kiêng kỵ. Đại chủ vừa để thế ư? Lập tức Tổ Vũ lại rơi vào trầm tư. Đây là tình huống gì? Phải chăng sự thực là tình đã gọi 17 đạo là chí cường? Nếu đại chủ vương đạt tới 17 đạo mà đến lúc này Tổ Vũ cũng không thể phát hiện, vậy thì y ẩn tàng cũng sâu quá mức rồi. Y cần phải ẩn tàng đến mức này sao? Tổ Vũ cực kỳ đau đầu. Hay là vì có vấn đề gì đó, hoặc tình chỉ thuần miệng nói như vậy mà thôi. Chẳng hạn như mọi người thích chào hài chữ chí cường ở ngoài miệng. Trước đây khi ở bên ngoài, Tổ Vũ chưa từng suy nghĩ gì về vấn đề này, bởi vì 7 đạo lực lượng vốn cũng không hề yếu. Gọi một tiếng chí cường thì có sao? Nhưng bây giờ, biết nhiều về cường giả trong cổng, lời nói này liền tồn tại vấn đề rất lớn. Trong lúc Tổ Vũ rời vào trầm tư, Nhật Nguyệt nhìn hắn một hồi, bèn chậm rãi uống chén trà, cũng không biết kẻ trước mắt này đang suy nghĩ cái gì. Rất nhanh Tổ Vũ đã khôi phục, bỗng nhiên hắn hỏi. Tình ở đâu? Ta có thể gặp ông ta không? Tổ Vũ muốn gặp người này một lần. Một mặt là để tìm hiểu tình huống năm đó, mặt khác là vì Tình và Thời Gian Sư có thể đã liên hệ với nhau. Tổ Vũ muốn cứu Thời Gian Sư thì phải đi gặp Tình mới được. Rốt cuộc, đại chủ vương có vấn đề gì? Tổ Vũ không muốn suy đoán thêm nữa. Hắn cảm thấy đại chủ vương không nên có vấn đề gì và cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu y thật sự có 17 đạo lực lượng, thì tại tình huống Nhân Hoàng gặp nguy hiểm, một vị cường giả nhất đẳng đã sớm đến tiền tuyến để tham chiến rồi. Nhật Nguyệt lại tiếp tục trầm mặc. Tổ Vũ lạnh lùng nhìn gã. Tên này quả nhiên vẫn không thành thật. Nhật Nguyệt bị hắn nhìn mà hơi mất tự nhiên. Gã thở dài. Hắc Mộ, ta không biết thật phận thật của người. Hoàn toàn không biết gì về người cả. Người há miệng liền hỏi ta một số bí mật. Ta có thể tùy tiện nói ra hay sao? Tổ Vũ nhíu mày. Ta là con trai của Văn Vương. Lúc này Nhật Nguyệt lại tỏ ra hoài nghi, lầu bầu khẽ khẽ. Người gọi cha là Văn Vương. Không phải là người cũng không biết tên thật của Văn Vương đấy chứ? Đó là tên húy của tôn giả. Tổ Vũ thản nhiên đáp. Chẳng lẽ ngày ngày người đều gọi cha là Nhật, mẹ là Nguyệt à? Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng khi giới thiệu với bên ngoài thì ta sẽ trực tiếp nói tên thật. Gã vội ho một tiếng. Vậy tên thật của Văn Vương là gì, người biết không? Tổ Vũ thầm mắng. Má nó, hắn thật sự không biết chuyện này. Cũng đúng, cho tới bây giờ hình như chưa từng có ai nói ra tên của Văn Vương. Tên thật của y là gì nhỉ? Ta biết Võ Vương là Thái Sơn, Thời Gian Sư là Văn Ngọc, Nhân Hoàng là Tình Vũ. Về phần mấy vị khác, kể cả tên thật của Văn Vương là gì thì Tổ Vũ đều chưa từng hỏi. Ai lại cố ý đi hỏi người ta cho tên gì cơ chứ? Cũng không phải người cùng thế hệ, biết tổn hiệu là được rồi. Đừng nói Văn Vương, dù là mấy vị như Cự Phủ, Thầm Thiền, Ảnh Vũ, Hỏa Vân thì hắn đều chỉ biết vòng hào. Tên thật của họ ra sao dĩ nhiên hắn không biết, ngay cả Nam Vương cũng thế. Câu hỏi này thật sự làm khó Tổ Vũ. Bất quá Tổ Vũ là ai? Ta không biết mà người có thể biết được chắc. Gần như ngay lập tức Tổ Vũ thản nhiên đáp. Văn Đạo. Không quan tâm tên Văn Vương là gì, chỉ cần nghe tên thật hoành tráng là được. Đạo thì thế nào? Đương nhiên tên của Văn Vương phải oách một chút. Nhìn đi, ta và Nhân Hoàng đều là Vũ, y gọi là Đạo. Không hề có tí vấn đề gì. Văn Đạo. Quả nhiên, Nhật Nguyệt thì thào nhắc lại. Thật sao? Hóa ra tên của Văn Vương là Văn Đạo. Thực ra gã cũng không biết. Dẫu sao họ không ở cùng một thời đại. Thời của Nhân Hoàng không có mấy người dám gọi thẳng tên Văn Vương. Dám kêu thì cũng chỉ có mấy vị như Thái Sơn. Nhưng họ cũng chỉ thường gọi là Nhị Ca hay Văn Lão Nhị mà thôi. Tổ Vũ chắc chắn gia hòa này không biết. Sự thật cũng đúng là như thế. Nhật Nguyệt chỉ muốn thử thăm dò chút thôi, hiện tại nghe thấy cái tên này thì nhất thời gã cũng không biết nên nói gì. Nửa ngày sau gã mới hỏi. Người còn có chứng cứ gì khác không? Tổ Vũ lạnh lùng nhìn gã. Một lát sau trong tay hắn hiện ra một cây bút. Hắn lạnh giọng. Đủ chưa? Đây là bút đạo trong truyền thuyết sao? Gã cẩn thận xem xét phán đoán, đây không phải lực lượng đại đạo mô phỏng ngụy tạo, mà là đại đạo tự nhiên. Thế nhưng, nhìn sao cũng không quá giống bút nhỉ? Gã cũng chỉ nghe người ta đề cập chút ít về Văn Vương, cụ thể ra sao thì cũng không quá rõ ràng. Đây thật sự là con của Văn Vương ư? Gã lại nói, thế còn mẹ của người? Tổ Vũ nổi giận, sau một khắc bốn phía nổi lên sóng lớn, lòng trời lở đất, đình nghỉ mát biến mất, nước trà cũng biến mất. Thanh âm của Tô Vũ vô cùng băng hàn. Chớ cho rằng ta sẽ không giết người. Tù nhân chỉ là cá chậu chìm lồng. Ta đang hỏi người chứ không phải người đang chất vấn ta. Vẻ mặt của Nhật Nguyệt khẽ biến. Tính tình của vị này không tốt lắm thì phải. Gã vội vàng nói. Ta không hỏi nữa, hiểu lầm thôi. Tô Vũ hử lạnh một tiếng, rất nhanh hết thảy khôi phục như thường. Chén trà trong tay Nhật Nguyệt lại xuất hiện. Trong lòng gã thầm cả kinh. Nhìn qua Tô Vũ thì chỉ thấy hắn đã khôi phục bình thường. Trên mặt xuất hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Gã hơi hồi hộp. Gia hỏa này thật đúng là trở mặt nhanh đến dọa người. Tô Vũ quay lại về vẻ bình tĩnh bản nãy, tiếp tục trò chuyện. Lần này ngươi tới đây, đơn thuần chỉ để nhắc nhở Văn Vương cẩn thận thôi sao? Đúng thế. Tô Vũ không chất vấn nhiều, đương nhiên hắn cũng không tin. Vậy ngươi định tìm người bằng cách nào? Ta sẽ tìm ở phụ cận Vĩnh Sinh Sơn. Có lẽ có thể gặp được. Không có một câu nào là nói thật. Tên Nhật Nguyệt này nghe như luôn nói thật, nhưng trên thực tế Tổ Vũ biết đại khái không có một câu nào là sự thật. Ngay cả tên gã có phải Nhật Nguyệt hay không cũng rất khó nói. Các người rốt cuộc đứng về phía vạn giới hay là đứng về phía những kẻ trong cổng? Đều không phải. Chúng ta chỉ đơn thuần đứng trên góc độ của nhân tộc. Nhật Nguyệt giải thích. Chúng ta không để ý là trong hay ngoài cổng. Chúng ta chỉ đứng ở góc độ của nhân tộc để cân nhắc. Tổ Vũ lạnh lùng phản bác. Ngược dòng trở về, ai mà không phải nhân tộc cơ chứ? Ngoại trừ những đám yêu loại, còn lại đều là nhân tộc. Tổ Vũ còn lâu mới tin những người này hành động vì nhân tộc. Nhân tộc trong mắt bọn họ và trong mắt hắn chắc chắn không giống nhau. Nhật Nguyệt lắc đầu. Không. Nhân tộc trong mắt chúng ta được tính theo thời kỳ của chúng ta. Kể từ sau khi tuần thống nhất, nhân tộc hoặc nên nói đúng hơn là khi bộ lạc nhân tộc chính thức quật khởi tại vạn giới. Từ thời điểm đó, nhân tộc mới xem như nhân tộc. Sau khi nhân tộc hợp nhất thì được gọi là nhân tộc. Trước đó vấn đề chủng tộc vẫn không quá rõ ràng, bao gồm cả tiên, ma, thần. Ở thời điểm ấy, thực tế đều là tên của bộ lạc. Tổ Vũ nhíu mày nhìn gã. Hắn vẫn cảm thấy gia hòa này không nói thật. Được rồi, hắn không nghiên cứu sâu vấn đề này, chỉ hỏi. Vậy các người muốn cứu Văn Vương à? Đúng thế. Vì sao? Y là nhân tộc, cũng là hậu duệ của Văn. Y cũng là trụ cột của nhân tộc tại vạn giới. Một khi y chết đi thì sẽ rất phiền toái. Thiên môn vừa mở, người trong ba cổng vì để quay về hiện tại, nhất định sẽ đại khai sát giới. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Cũng có tí tin tức hữu dụng rồi. Người có thể liên hệ với Văn Ngọc không? Nhật Nguyệt kinh ngạc. Làm sao có thể? Tổ Vũ lạnh lùng nhìn gã. Càng nhìn hắn càng nhíu mày. Hồi lâu sau mới bình tĩnh nói. Các người là cấm địa hay lãnh địa? Thủ lĩnh là ai? Tổ Vũ bình tĩnh nói tiếp. Nói ra một cái tên thì sẽ không chết. Ta cũng không tin các cấm địa khác không hay biết tí gì. Người có tin hay không? Ta sẽ lập tức đến hỏi Thiên Khung Sơn. Thì cũng có thu hoạch ngay. Người bình thường không biết, vậy còn mấy vị kiếm tôn thì sao? Tổ Vũ lạnh lùng đe dọa. Kiếm tôn bọn họ cũng sẽ trở thành vật trong túi của ta nhanh thôi. Nếu bây giờ người dám nói dối, ta tự nhiên sẽ có biện pháp xử lý người. Nhật Nguyệt trầm mặc một hồi mới mở miệng. Chỗ chúng ta xem như là cấm địa. Vù là thủ lĩnh. Gã trầm mặc một hồi tự hồ không quá nguyện ý bại lộ tên của đối phương. Tổ Vũ không vội, vẫn một mực chờ đợi. Nửa ngày sau, Nhật Nguyệt mới thở hắt ra. Nhân. Cái gì? Nhân. Nhật Nguyệt nói. Người không nghe lầm đâu. Chính là Nhân. Một vị cổ lão của nhân tộc. Ở thời kỳ khai thiên, vô số cường giả tiến vào vạn giới mở đại đạo. Có hỗn độ tộc và cũng có nhân tộc. Khi đó, kỳ thật không gọi là nhân tộc. Khi đó còn chưa có khái niệm nhân tộc này. Lúc ấy mọi người không phân chủng tộc rõ ràng. Nhân và yêu tộc cũng có thể kết hợp. Khi đó, tất cả mọi người đều xưng hô với nhau là đạo hữu, cùng nhau truy tìm đại đạo. Mặc kệ hình thái, bộ dáng gì, bọn họ đều là người tu đạo. Mà nhân cũng là vị tồn tại sau khi những nhân tộc khác tiến vào vạn giới, khai sáng bộ lạc. Nhưng ngay từ đầu cũng không rõ ràng như vậy. Mãi về sau, nhân tổ, tuần thống nhất những bộ lạc kia thì mới chính thức có khái niệm chủng tộc rõ ràng. Hết tập 505. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.